tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1957, đại đế tà lang 2, góc truyện audio.com, không có việc gì, tùy hắn sẽ trở lại. Tần quân giả bộ bình tĩnh cười nói, phảng phất như Lý Họa Hồn rời đi cũng không vượt ra ngoài dự đoán, thần sắc bày mưu tính kế. Tử vi đại đế đành phải gật đầu coi như thôi, trong đầu tất cả đều là thân ảnh của Lý Họa Hồn, không cách nào xua tan. Hai người tiếp tục đi tới. Cơ hồ mỗi qua một canh giờ thành thần bảng đều sẽ có biến hóa, nhưng biến hóa tập trung ở sau 500, khiến cho danh tiếng của Lý Họa Hồn không cách nào bị che giấu. Lúc chúng sinh đều đang nghị luận Lý Họa Hồn, thứ tự của cửu cung vô thượng liên tiếp nhảy cao. Đại khái đi qua nửa ngày, Tần Quân dựa theo Lê Phàm đưa cho quyển trục chỉ thị, đi tới Tà Ma Sơn. Chính bởi vì Chí Tà ẩn thân ở đây, mới được mệnh danh là Tà Ma Sơn. Chí Tà này tên là Đại Đế Tà Lang, nghe nói hắn thôn phệ qua vô số đại đế, phàm là người dám xưng đại đế, đều sẽ bị nó để mắt tới, mấy trăm vạn năm gần đây, nó an phận rất nhiều, một mực ở trong Tà Ma Sơn nghỉ ngơi, nhưng bởi vì quá mạnh Tây Hồng Mông không người có thể làm gì nó, mà Triều Thiên Phượng thì không để ý, nguyên nhân không rõ. Đáng nhắc tới chính là, Bát Đại Chí Tà đều không có nhập thành thần bảng, rất hiển nhiên, Hồng Mông thần linh khinh thường Bát Đại Chí Tà thành thần. Tà Ma Sơn chính là một sơn mạch dài tới mấy chục tỷ dặm, tựa như một đại lục, trên núi tất cả đều là đại thụ, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, như một tiên cảnh, nhưng phía dưới phần duy mỹ này cất giấu sát cơ chí mạng. Ở phụ cận Tà Ma Sơn, lơ lửng rất nhiều sao trời, trên những sao trời này có sinh linh ở lại, đại bộ phận đều là thám tử các thế lực ở Tây Hồng Mông, một là giám thị đại đế Tà Lang, hai là phòng ngừa thế lực khác đạt được đại đế Tà Lang. Lực phá hoại của Đại Đế Tà Lang tuyệt đối là ác mộng, bất luận thế lực nào đạt được nó, đều sẽ cải biến thế cục của Tây Hồng Mông. Tần Quân cùng Tử Vi Đại Đế từ sâu trong tinh không bay tới, nhìn qua Tà Ma Sơn càng ngày càng gần, Tử Vi Đại Đế nhíu mày hỏi. Đại Đế Tà Lang thật ở đây? Vì sao cảm giác không thấy khí tức của nó? Tử Vi Đại Đế là đại diễn thần linh, lực cảm giác gần như sẽ không sai lầm. Nó ở đó cũng chính là Tà Ma Sơn. Tần Quân cười nói, liếc thấy ngụy trang của Đại Đế Tà Lang. Tử Vi Đại Đế nghe xong, không khỏi lần nữa đưa mắt nhìn sang Tà Ma Sơn, cẩn thận dùng thần thức quét tới, hắn liền cảm giác được khí tức yếu ớt của Tà Ma Sơn, như một con chim nhỏ trên núi, cực kỳ bé nhỏ. Cùng lúc đó, các sinh linh ở chung quanh Tà Ma Sơn cũng thấy được hai người Tần Quân đến, bọn hắn âm thầm nghi hoặc. Lại là đại năng thế lực phương nào? Khí tức của Tần Quân cùng Tử Vi Đại Đế vô cùng thâm hậu, để thần trí của bọn hắn vừa chạm vào liền tan rã, bọn hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại Đế Tà Lang còn không mau tỉnh, Tần Quân mở miệng cười nói, âm thanh vang vọng Hồng Mông tinh không, hồi âm không dứt. Tử Vi Đại Đế đi theo bộc phát ra khí thế của mình, khí tức của đại diễn thần linh vừa ra, toàn bộ sinh linh trong tinh không linh hồn run rẩy, tất cả đều kinh hãi. Khí thế thật đáng sợ, Hồng Mông biên giới, nơi này không có sao trời, không có phi đảo, chỉ có Hồng Mông nguyên khí vô tận như là lúc Hồng Mông sơ khai. Lăng Đế chạy tới cực nhanh, sắc mặt hắn âm trầm, rõ ràng tâm tình không tốt. Rất nhanh, phía trước hắn xuất hiện ánh lửa. Góc truyện audio.com, rút ngắn khoảng cách xem xét, đây là một hỏa cầu còn lớn hơn mặt trời vô số lần, ở trong hỏa cầu ngồi xếp bằng một bóng người, cao tới chục tỷ trượng, vô cùng vĩ ngạn, như là sáng thế cự thần. Nhìn qua bóng người kia, sắc mặt của Lăng Đế hòa hoãn, bay tới chiếc hỏa cầu khổng lồ, hắn cao giọng nói. Đầu khỉ, còn không mau tỉnh lại. Sóng âm cuồn cuộn, khiến cho mặt ngoài của hỏa cầu khổng lồ liệt diễm cuồn cuộn, hóa long hóa hổ, sôi trào mãnh liệt. Lời vừa nói ra, thân ảnh vĩ ngạn mở mắt, hai đạo kim quang tràn mi mà ra, lập lòe toàn bộ Hồng Mông. Nhà, đường đường bất bại đại đế, lại rơi vào kết quả như vậy. Một tiếng cười khẽ vang lên, trong thanh âm không có trào phúng, như là bằng hữu cũ đang nhạo báng. Lăng Đế bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, ngươi không thấy được thành thần bảng sao. Thấy được ta cũng suy nghĩ lúc nào xuất thế đây. Thân ảnh trả lời, hắn chính là tồn tại thứ 10 trên thành thần bảng, đấu chiến thắng Phật. Hiện tại xuất thế đi, đồ nhi của ngươi là rất có tiền đồ a. Lăng Đế thở dài, nhấc lên chính hoa tà Phật, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Ồ, hắn làm chuyện gì, đấu chiến thắng Phật nghi hoặc hỏi, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua chính hoa tà Phật, dù sao chính hoa tà Phật đã xuất sư, độc bá một phương. Cách chương.